Chương 1013, chân chính chí thánh khí. Mấy chục vạn tu sĩ đồng thời ra tay, dù cho tu vi thấp bình thường thánh giả đều nắm chính mình thánh khí thôi động mà ra, hóa thành hồng lưu va chạm hướng cái kia bị bao vây ở trung tâm người trẻ tuổi. Hình ảnh tương đương rung động, mặc dù những cái kia phổ thông tu sĩ công kích, không đáng giá nhắc tới, như là mưa bụi nhỏ yếu, nhưng khí thế lại tương đương kinh người, đài chiến đấu đã triệt để hóa thành bột mịn, phương viên ngàn trượng bên trong không có một ngọn cỏ. Tịch Thiên Dạ bồng bềnh ở giữa không trung, trong tay xuất hiện một thanh xanh thảm cự chủ y, cái kia xanh thảm cự chủ y vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Giữa thiên địa tất cả thiên địa quy tắc đều theo trong hư vô hiện hiện, quay quanh tại cái kia xanh thảm cự chủ y chung quanh, như là chúng tinh cùng nguyệt. Chí thánh khí diêm ma ám thiên ấn bên trong, Hải Ú Hoàng không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ trong tay Lam Hải cự chủ y, lần đầu phát hiện trôi này xanh thảm cự chủ y, thế mà chính là trong truyền thuyết chí thánh khí. Trước kia mặc dù Tịch Thiên Dạ cũng sử dụng tới Lam Hải cự chủ y, nhưng bởi vì tu vi không đủ, vô phương đem chí thánh khí uy lực chân chính phát huy ra. Nhưng giờ này khắc này, một thanh chí thánh khí cũng là bị Tịch Thiên Dạ triệt để kích hoạt. Vô cùng vô tận chí thánh oanh ngưng tụ đến, tầng kia tầng càng ngày càng hùng hậu uy áp, đơn giản muốn đem thiên địa đều áp sập giống như. Hải U Hoàng trong lòng phá lệ rung động, một thanh chí thánh khí, tại thế giới này bên trong giản trực thuộc ở tối cường vũ khí. Mặc dù Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ vô phương đem chí thánh khí uy lực triệt để thi triển đi ra, nhưng chỉ cần hắn có thể thôi động ra chí thánh khí 1/3 lực lượng, vậy hắn cũng đáng sợ tới cực điểm. Chỉ là, thế giới này bên trong căn bản cũng không có chí thánh khí tồn tại, chẳng lẽ trước mắt Lam Hải cự chủ y chính là Tịch Thiên Dạ theo thế giới bên ngoài mang tới? Tịch Thiên Dạ nắm cự chủ y, vô tận ánh sao từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn cự chủ y bên trên. Các loại pháp tắc theo trong hư vô hiện hiện, ra chỉ tại hắn cự chủ y lên. Vô cùng vô tận ánh sáng tụ đến, trong tay hắn phảng phất nắm một cái trầm trọng thế giới. Giết hắn vung lên khí lực, hung hăng một búa ném ra, cự chủ y hóa thành một đoàn lưu quang, hung hăng đụng vào màu sắc rực rỡ hồng lưu phía trên. Ầm ầm thiên địa rung mạnh, phương viên vạn trượng mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, vô cùng vô tận sóng khí bao phủ mà ra, từng tầng một như là sóng xung kích gió lốc hướng về bên ngoài khuếch tán. Phương viên 500 dặm đều bị bao phủ lại. Trong chiến đấu chỗ, hơn vạn tên tu sĩ ném bay ra ngoài, có trực tiếp hóa thành cho tàn, có thân thể nổ tung, hóa thành huyết vũ, có may mắn không có chết, nhưng cũng thương thế thê thảm, ngã trên mặt đất kịch liệt thở dốc, nửa ngày đều không đứng dậy được. Vân Thượng Yến kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau quăng ra ngoài, hai chân trên mặt đất cày ra một đầu thật sâu kênh mương khe, vốn là trọng thương thế hắn càng thêm thảm trọng. Nếu không phải hắn vừa mới thận trọng ẩn giấu trong đám người, vừa mới trong nháy mắt đó hắn sợ là liền yếu phi hôi yên diệt. Những thế lực lớn khác thủ lĩnh, nhưng phàm hơi gần phía trước đều đau thương ngã xuống đất, mà lại có ít nhất 20-30 vị chết toan chết uổng. Có thể ngồi lên những đại thế lực kia thủ lĩnh vị trí, tu vi tự nhiên đều bất phàm, thấp nhất đều là nửa bước thánh thiên vương cấp độ tu vi. Mà lại đại bộ phận thế lực thủ lĩnh đều có chân chính thánh thiên vương cấp độ tu vi. Nói cách khác, tụ tập ở trung ương quảng trường lên chân chính thánh thiên vương liền có 100-200 vị. Nhưng bọn hắn chung vào một chỗ, lại không ngăn được Tịch Thiên Dạ nhất kích. Đến mức càng phía sau phổ thông tu sĩ quân thể, thì là càng thêm thương vong thảm trọng, thời gian một cái nháy mắt liền có mấy ngàn người không chịu nổi Tịch Thiên Dạ lực lượng mà bạo liệt thành xương máu. Chỉnh trong đó quảng trường trong nháy mắt liền yên tĩnh lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng không thể tin. Hắn là ma quỷ sao? Làm sao có thể một lực lượng cá nhân mạnh hơn, làm sao lại khoa trương đến tình trạng như thế? Vân Thượng Yến cũng là có chút sợ choáng váng, Tịch Thiên Dạ bày ra lực lượng, đơn giản quét mới hắn nhận biết. Chẳng lẽ, hắn đã tu thành Chí Tôn Vương? Bất quá Chí Tôn Vương cũng không có khủng bố như thế đi. Bày trận phát động chiến tranh cự trận, toàn diện vận chuyển thượng phẩm Thiên Vương trận pháp, đưa hắn cho ta áp chế xuống. Vân Thượng Yến thật hơi sợ, căn bản không dám nhìn tới Tịch Thiên Dạ. Đứng ở trước mặt hắn, chính mình như là con kiến hơi nhỏ bé. Hắn lập tức hướng về sau rút lui, như tránh ôn thần trong nháy mắt đã chạy ra mấy chục dặm, đồng thời mệnh lệnh trụ sơn hoàng bộ đóng giữ trong hoàng cung trận pháp sư, toàn lực thôi động bao trùm tại Yên Nhạc hoàng đô bên trong thượng phẩm thiên vương trận pháp cùng thượng cổ cấm trận. Cùng lúc đó, Yên Nhạc hoàng đô bên ngoài, chia làm 10 cái phương vị, có 10 tòa trăm vạn quân đoàn cấp thánh giả đại quân. Những thánh giả đó đại quân đạt được quân lệnh, cũng là lập tức tập kết, hóa thành một tòa tòa cỡ lớn quân trận. Âm ầm trên bầu trời, xuất hiện hàng loạt lôi điện, băng xương, liệt hỏa, huyền thủy có 398 ngồi lên phẩm thiên vương trận pháp bao phủ tại Yên Nhạc Hoàng Đô vùng trời, chính là Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong mạnh nhất trận pháp lực lượng, lúc này toàn diện thôi động đi ra, đơn giản hủy thiên diệt địa. 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp hội tụ vào một chỗ, đơn giản nắm trong vòng nghìn dặm thiên địa nguyên khí đều điều không còn, tại cỡ lớn trận pháp trước mặt, bình thường sinh linh rõ ràng vô phương tranh đoạt quá lớn hình trận pháp, muốn hút thu đến một điểm thiên địa nguyên khí cũng khó khăn, dù cho chí tôn vương cũng không ngoại lệ. Kể từ đó tại hoàn cảnh lên liền sinh sinh chế trụ sinh linh loại tu sĩ, tịch thiên dạ như là tiếp tục chiến đấu xuống, sẽ chỉ càng đánh càng mệt, khôi phục xa xa không đuổi kịp tiêu hao. Tịch thiên dạ lạnh lùng lườm bầu trời liếc mắt, sau đó căn bản không có đem cái kia 389 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp để vào mắt, dù cho thôi động chí thánh khí Lam Hải cự chủ y lực lượng, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Oanh lực lượng hủy thiên diệt địa đống nhiên phóng thích, như là sao chổi nổ tung, chấn động xung quanh trăm dặm. Tịch thiên dạ trước mặt, bị sinh sinh thanh lý ra một mảnh to lớn trống chỗ, cơ hồ đầy dây đều là thi thể. Đi qua lúc trước nhất kích, những cái kia cường giả chân chính cơ hồ toàn bộ đều chạy, căn bản không dám đứng tại phía trước nhất tiếp tục chống cự tịch thiên dạ. Kết quả chân chính ngăn ở người trước mặt, toàn bộ đều là những đại thế lực kia bên trong nhị tam lưu tu sĩ, tu vi cao nhất cũng chỉ là bình thường thiên vương cảnh. Loại này tu sĩ há có thể đỡ nổi tịch thiên dạ công kích, một búa xuống, trực tiếp tạo thành thương vong so lần công kích thứ nhất đều đáng sợ. Cơ hồ có hơn vạn tên tu sĩ bị tịch thiên dạ một búa đập chết. Cái kia nhìn như chiếm cứ lấy đại thế, khiến cho người ra đầu tê dại mấy chục vạn nhân tộc cao thủ, toàn bộ như là hoảng hốt con kiến, điên cuồng tứ tán chạy tứ tán. Căn bản không còn dám cùng tịch thiên dạ đối kháng, thậm chí liếc hắn một cái đều không dám, hận không thể cha mẹ nhiều cho bọn hắn sinh một cái chân, có thể để bọn hắn chạy càng nhanh một chút. Cái gọi là bách tộc liên minh, cái gọi là đại thế, trong khoảnh khắc liền toàn diện sập bàn, quân lính tăng dã. Kỳ thật, bách tộc liên minh vốn chính là một đám lực ngưng tụ lỏng lẻo đám mỗ hợp, mỗi người đều có rất nặng tư tâm. Bọn hắn những cái kia đến từ nhân tộc các nơi các tu sĩ, lẫn nhau đều không tin mặc cho đối phương, lẫn nhau đều tính kế lẫn nhau, làm sao có thể trải qua lên sóng gió gì, chỉ cần thoáng xuất hiện một chút vấn đề liền sẽ hóa thành năm bẻ bảy mảng. Bằng không, thật mấy chục vạn tên vương cảnh trở lên tu sĩ, kết hợp với nhau, lẫn nhau cùng chung mối thù, dồn dập tạo thành quân trận. Dù cho tịch thiên dạ cũng ngăn không được. Đáng tiếc bách tộc liên minh căn bản cũng không phải là một cái thành thục kiện toàn thế lực, cho nên cũng là đã định trước bọn hắn muốn bị tịch thiên dạ một người quét ngang. Mạnh nổ tung Giang Hoài Nguyệt vô cùng kích động, cả người máu nóng sôi trào, mặc cho ai thấy như thế hình ảnh, cũng sẽ không cầm được cùng nhiệt. Huống chi nàng ban đầu liền đứng tại tịch thiên dạ phía bên nào, bây giờ nhìn thấy thần tượng của mình lực phá thiên quân, cơ hồ kích động nói chuyện đều có chút run rẩy. Bên cạnh, Giang Thượng Lâm cùng với những cái khác mộ phong hoàng bộ các nguyên lão, toàn bộ đều có chút trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào cùng bọn hắn nghĩ bên trong hoàn toàn khác biệt ta thật thiên sinh hạ phàm sao. Lúc trước nhất kích, theo bọn hắn nghĩ mặc dù mạnh đáng sợ, nhưng hẳn là cũng kiệt lực đi. Tất lại công kích đáng sợ như thế không có khả năng tiếp tục quá lâu. Nhưng bọn hắn rõ ràng có chút nhớ nhung sai, kích thứ hai rất nhanh liền bạo phát ra, mà lại so kích thứ nhất càng thêm đáng sợ. Xem tịch thiên dạ tình huống, cái nào có chút kiệt lực dáng vẻ đáng giận tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong, còn chưa tới phiên ngươi phách lối phần, trận pháp thiên võng, cho ta trấn áp. Vân Thượng Yến đuôi mắt muốn nước ra, mấy chục vạn người bị tịch thiên dạ một người trấn áp, đơn giản làm hắn mặt mũi tối tăm. Như là không thể đem tịch thiên dạ trấn áp, hắn cái này bách tộc liên minh minh chủ, ngày sau nói ra chỉ sợ đều là một cái chuyện cười lớn. Âm ầm cái kia 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp chấn áp xuống, tạo thành trận pháp thiên võng, che khuất bầu trời, đơn giản so 398 tên thánh thiên vương hợp lại nhất kích đều càng khủng bố hơn. Cũng là vì cái gì, bách tộc liên minh tại chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý ưu thế tiền đề bên trong, dù cho bình thường chí tôn vương đến đây bọn hắn đều không e ngại nguyên nhân. Bởi vì chí tôn vương đích thân tới, cũng không có khả năng đánh vỡ 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp trấn áp. Huống chi, bọn hắn ngoài thành có 10 tòa trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn, một khi nắm lực lượng triệt để bạo phát đi ra, có thể xưng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp, tương đương với 398 tên mạnh nhất Thánh Thiên Vương hợp lại trấn áp, Chí Tôn Vương đến đây cũng phải bị cầm tù ở. Tịch Thiên Dạ có thể đỡ nổi sao? Hà Bách Châu chăm chú siết quả đấm, dù cho chính nàng đều không có ý thức được, nguyên bản Thủy Trung Phong khinh vân đạm nàng, cũng không còn cách nào bảo trì cái kia lạnh nhạt tâm tình. Tịch Thiên Dạ biểu hiện ra lực lượng, để cho nàng đều là không nói được rung động cùng kinh hãi. Tịch Thiên Dạ, mặc cho ngươi mạnh hơn, nhưng ở Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong, ngươi duy nhất số mệnh liền là ôm hận ở đây, không có khả năng có ngoại lệ. Vân Thượng Yến rút lui hơn nghìn dặm, tự nhận là vị trí đã an toàn, Tịch Thiên Dạ không có khả năng uy hiếp được hắn về sau, hắn mới tiếp tục lên tiếng, thanh âm to vô cùng, tại giữa cả thiên địa chấn động không ngớt. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười lạnh, hắn dám đến này, sao lại không có chuẩn bị, cái kia 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp rất mạnh mẽ, nhưng có phá cấm pháp một nơi tay hắn, đoán chừng cái kia 398 tòa trận pháp 1/10 lực lượng đều chưa hẳn có thể phát huy ra tới. Một đoàn ánh sáng màu bạc theo Tịch Thiên Dạ trên thân thể tản ra, cái kia ánh bạc mông lung, mang theo từng tia khá đặc thù khí tức, cùng thế giới không biết một mặt tồn tại có trong lúc mơ hồ cộng mình, ngân mang phảng phất không nên xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, tại tất cả mọi người trong mắt, có một cỗ trước đây chưa từng gặp kinh diễm cùng rung động. Phá cấm pháp một lực lượng. Vân Thượng Yến sắc mặt chìm xuống, làm trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư, hắn sao lại không biết mình quốc gia chân quốc trí bảo. Hoàng đế bệ hạ quả nhiên đoán không có sai, phá cấm pháp một quả nhiên rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay.